Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 386, thứ 13 kỳ chính thức bình chắc. Đuổi tận giết tuyệt, không lưu người sống, thượng, thời gian, giống ăn hỏng bụng, rõ ràng đang ở trước mắt bay lưu thẳng xuống dưới, lại bắt không được nhiều ít hoa quả khô, rất nhanh. Hơn 10 ngày trôi qua, lại đến siêu thời không bình chắc chính thức trực tiếp thời gian. Trải qua trí tuệ nhân tạo sự kiện lên men, trên địa cầu, Trần Vũ đã chân chính đạt tới, thiên hạ không ai không biết ngài, cấp độ. Chỗ tốt ở chỗ, về sau mỗi một kỳ bình chắc, đều sẽ mang đến lượng lớn điểm tích lũy. Chỗ xấu ở chỗ, hắn muốn lại đề thăng đẳng cấp. Liền trở nên không thể nào, chỉ có chờ lấy nhân loại tiếp tục sinh sôi lớn mạnh, mới có thể mang đến càng nhiều nhân khẩu, mà thời gian này, nói không chừng là lấy trăm năm làm đơn vị tính toán. Cứ như vậy, hắn mỗi lần bình chắc sản phẩm, lộ ra ánh sáng độ đều là toàn nhân loại cấp bậc. Đợi đến mỗi cái sản phẩm đến sản xuất niên đại, tại tầm ảnh hưởng của hắn dưới. Xưởng liền có thể trực tiếp thu hoạch số lớn hộ khách. Có lẽ siêu thời không mở rộng công ty thiết trí tấn cấp quy tắc, liền vì trường kỳ hao một cái thời không song song lông dê. Nói cách khác, từ tư bản góc độ cân nhắc, ta vĩnh viễn liền là cái quảng cáo giới công cụ người. Nằm ở trên giường, Trần Vũ mặt không biểu tình, suy nghĩ viển vông. Về sau có cần hay không tìm một cơ hội thành lập công ty? Cũng là một thanh ông chủ. Trần tiên sinh, 8 giờ rưỡi, ngài còn có nửa giờ. Chuẩn bị một chút đi. Không nóng nảy, Trần Vũ đổi tư thế. Thời gian vật này, càng đến thời khắc mấu chốt đi càng chậm. Tốt a, tiểu đào hồng chuẩn bị kỹ càng phục sức. Mặt nạ, ngồi ở một bên. Trước đó ngài cùng Pikachu thần thần bí bí, đến cùng nói chuyện cái gì a? Nói chuyện như thế nào diệt tuyệt hô biện pháp? Thật là tuyệt sát, còn không thể nói cho ta biết không? Đương nhiên, không thể. Trần Vũ ngồi dậy, ánh mắt liếc xéo, ngươi nghe nói qua cái gì gọi là diện bích người sao? Ta hiện tại chính là cứu vớt toàn nhân loại kiếm trong tay ta. Ngươi ngu rồi hồng hộc. Nói cho ngươi, vạn nhất ngươi bại lộ liền toàn xong, miệng ta nhưng nghiêm, tiểu đào hồng không phục, đã từng thay thế ngài đi thi, ta đều giấu rõ ràng, không ai phát hiện ta là người máy, ngươi nhưng mẹ nó đừng thúi lắm, ta hoài nghi ta liền là khi đó bại lộ thân phận. Xuống giường, đứng người lên, Trần Vũ thay đổi hoàn toàn mới hán phục, mở miệng nói, quy vừa cũ. Trong nhà đều giao cho ngươi, đừng bị hô trộm tháp. Pikachu không phải nói trí tuệ nhân tạo logic vận hành phương thức sẽ không công kích người nhà ngươi sao? Mọi thứ chỉ sợ vạn nhất, có chuẩn bị dù sao cũng so không có tốt. Huống chi địch nhân của ta ngoại trừ hô nói không chừng còn có khác. Ân, ngươi hôm nay chuẩn bị trang phục còn thật đẹp mắt, trực tiếp ở giữa fan hâm mộ đều nhắn lại muốn. Nhìn một chút ngài xuyên hán phục, ta liền mua một bộ. Gật gật đầu, Trần Vũ mang tốt mặt nạ, mắt nhìn trên đồng hồ thời gian, còn lại không đến 20 phút. Vậy ta liền đi trước, trong nhà thông minh cơ linh một chút, tốt tương đương, hất lên tay áo dài. Trần Vũ đẩy ra truyền tống môn, nghênh ngang vượt qua mấy ngàn cây số, tiến vào phù không thành lâu đài hiệu trưởng trong tháp. Ông, cái này, phảng phất bóp tốt tiết tấu. Điện thoại đột nhiên truyền đến chấn động, biểu thị WeChat đặc biệt quan tâm có tin tức đưa đạt. Tựa hồ lại là cái đồ vật lớn rồi. Trở lại đối tiểu đào hồng so cái ok thủ thế. Trần Vũ quan bế truyền tống môn, lấy điện thoại cầm tay ra điểm tiến giao diện. Mở rộng, Trần tiên sinh chúc mừng ngài, đã thành công tấn cấp. Từ C trở thành cấp C, có thể gia tăng trực tiếp bình đài, Trần Vũ, ta nhớ được đến cấp C, liền có thể tại đài truyền hình trực tiếp đi. Mở rộng, đúng vậy, ngài có lựa chọn sao? Nếu như không có mục tiêu, đoàn đội lại trợ giúp ngài lựa chọn một cái thích hợp nhất, Trần Vũ. Không cần, liền CCTV đi, mở rộng. Được rồi, xin ngài chờ một chút, mở rộng. Đã mở thông hoàn tất, lần này Bình Trác liền sẽ tự động tải trên TV trực tiếp, Trần Vũ. Mở rộng, Trần tiên sinh, ngài còn có vấn đề gì không? Trần Vũ, ta mẹ nó chỉ là chỉ đùa một chút a. Ngươi làm sao chọn nhanh như vậy a? Mở rộng, ngoặc kép, mỉm cười, Trần Vũ, không thể đổi sao? Mở rộng, đã khai thông nữa nha thân, Trần Vũ. Được thôi, không nói những thứ này. Thứ 13 kỳ Bình Trác sản phẩm là cực kỳ tiểu. Ta dùng đến chống trải sân bãi đi sao? Mở rộng, lần này không cần, sản phẩm thể tích không lớn. Ngài tại trước mắt vị trí liền có thể tiếp thu. Ngài còn có vấn đề khác sao? Trần Vũ, không có, chờ lấy chuyển phát nhanh đến hàng là được rồi. Mở rộng. Vậy chúc ngài Bình Trác thuận lợi. Gặp lại, nâng điện thoại di động suy tư một lát. Trần Vũ nhanh chóng đánh chữ. Trần Vũ, chờ một chút, còn có một vấn đề, mở rộng. Ngài nói, Trần Vũ, trên kỳ Bình Trác cái kia Lam siêu cự tinh, là các ngươi sớm chuẩn bị sẵn sàng, cố ý gửi tới a. Mở rộng, vì mở rộng tối đại hóa, tất cả dùng cho chính thức Bình Trác sản phẩm, đều là trải qua đoàn đội sớm chuẩn bị, Trần Vũ. Ngươi xác định, mở rộng. Đương nhiên xác định a. Trần tiên sinh ngài muốn biểu đạt cái gì đâu? Trần Vũ, không có gì, kia ta hiểu được, gặp lại, không nhìn đối phương hồi phục. Trần Vũ quan bế màn hình, thăm dò điện thoại di động tốt, ngồi ở một bên chiếc ghế bên trong, yên lĩnh chờ đợi 9 giờ đến, 8 giờ 50, 8 giờ 55, 8 giờ 58. Rất nhanh, 9 giờ đúng. Hiệu trưởng tháp đại sảnh ngay phía trên cũng đúng giờ triển khai một vòng thời không lỗ sâu. Trần Vũ lập tức mở ra AI lực trường, trôi nổi tại giữa không trung, chuẩn bị tùy thời chạy trốn. Trên kỳ cái kia mở ra diện tích kinh khủng lỗ sâu, thực sự mang cho hắn không nhỏ bóng ma tâm lý. Cũng may siêu thời không nghiệp vụ viên không nói hư thoại. Thời không lỗ sâu chỉ mở ra hơn 1 mét bán kính. Liền đình chỉ khuếch trương. Từ bên trong chậm rãi gạt ra cái màu trắng chuyển phát nhanh dương. Bịch, cái dương rơi xuống đất. Phát ra một tiếng vang trầm. Cho thấy bên trong sản phẩm trọng lượng không nhẹ. Chờ đợi lỗ sâu biến mất. Trần Vũ cũng đóng lại lực trường phòng hộ. Đi đến cái dương trước. Hiện thực tử quan sát kỹ một phen. Sau đó, hắn không có dựa theo lệ cũ, lựa chọn chờ đợi trực tiếp bắt đầu sau lại mở dương, mà là trực tiếp xé mở giấy niêm phong, xuất ra đồ vật bên trong. Ngoạn tàu, thật nặng, lấy trước mắt hắn thể chất, khó khăn lắm nâng lên sản phẩm, liền bị túm nâng không nổi eo. Mật độ cao như vậy sao? Nếu là trong phòng ngủ tiếp thu, mặt đất đều có thể đập sập đi. Đây là một cái đen tuyền, tràn ngập khoa học kỹ thuật cảm giác hình chữ nhật thể. Trên cùng là một khối kim sắc thực thể ấn phím, bốn vách tường các khảm nạm lấy pha lê viên cầu. Từ đó nhìn lại, bên trong tựa hồ ẩn giấu đi đếm không hết đầy sao. Thông qua ngoại hình, hoàn toàn đoán không ra để làm gì đồ. Đông, đem nó vững vàng thả trên sàn nhà. Trần Vũ mắt liếc chuyển phát nhanh dương, phát hiện bên trong lại không một vật, liền nhấn xuống nút mở máy. Mỗi lần tăng lên đẳng cấp thứ nhất khoản sản phẩm, đều tuyệt đối là cái thứ tốt. Mà lại nghiệp vụ viên trên kỳ cũng đã nói, lần này đồ vật càng kinh bạo, sao siêu lam cự tinh còn nổ. Hy vọng là cái hiền lành sản phẩm đi, đừng đùa mệnh, chi chi, nói. Kim loại thể khởi động máy hoàn tất, một mặt phục cổ, màn hình giả lập triển khai. Kiểm tra cảnh vật chung quanh, phải chăng đem thao tác ngôn ngữ đổi thành cổ Hán văn? Vâng, hoán đổi hoàn tất, nhắc nhở văn tự hiện lên, từng dãy tuyển hạng lập tức hiện lên ở Trần Vũ trước mặt. Ngọa tàu ni mỗ mỗ, Trần Vũ mãnh đất rít lên một tiếng, thật mẹ nó muốn đuổi tận giết tuyệt, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN